Thư Vạn Thanh thở dài, đến cùng có bao nhiêu người? Vấn đề này, Lão Phu cũng rất khó trả lời ngươi. Mỗi một năm, đều không có cùng đáp án. Vài ngàn năm trước, Lão Phu biết đến, thì có 6 cái. Hiện tại, đến cùng có mấy cái còn sống? Ai nói được chứ? Tại nhân loại cương vực, mặc dù thực lực đột phá thiên vị, không có tài nguyên cùng linh lực tương ứng, số tuổi thọ của thiên vị cường giả cũng sẽ phải chịu ước thúc. So với thiên vị cường giả ở nơi linh lực đầy đủ, dương thọ sẽ ít đi rất nhiều. Thậm chí, dương thọ của bọn hắn, so với cường giả đế cảnh, cũng chỉ tăng lên gấp đôi mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân loại cương vực qua nhiều năm như vậy, thủy chung không có thiên vị cường giả xuất hiện. Hạ Hầu Kinh cười nói, Thư đạo hữu có biện pháp liên hệ bọn hắn không? Ngữ khí của Thư Vạn Thanh đạm mạc, giáo chủ muốn mời chào bọn hắn. Hạ Hầu Kinh không phủ nhận, cười nói, bổn giáo chủ cũng không tin, thiên vị cường giả lại sống uất ức như thế. Không cần quan tâm, lão phu nguyện ý hợp tác cùng giáo chủ, cũng không có nghĩa là bọn hắn mỗi người đều nguyện ý hợp tác cùng giáo chủ. Nói không chừng, có chút lão gia hỏa tính tình thối, biết giáo chủ tới nhân loại cương vực làm mưa làm gió, làm bọn hắn phát bực, ngược lại sẽ cản trở, hư đại sự của ngươi. Nếu như giáo chủ không sợ, có thể nếm thử liên hệ thoáng một phát. Thiên vị cường giả, cũng không phải mỗi người đều là một cái tánh tình. Ha ha ha, Thư đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hạ Hầu Kinh cười to, cũng không có nhắc lại sự tình thiên vị cường giả khác rồi. Ngược lại nói, trước kia Thư đạo hữu nói hợp tác, nhưng lại không biết đạo hữu có ý kiến hay gì không. Lão phu chỉ biết xuất lực, sự tình bày mưu tính kế, vẫn là giáo chủ đến hao tâm tổn trí a. Thư Vạn Thanh cũng rất trực tiếp. Bành lão cùng Mặc lão vẫn lạc, đúng là thời điểm thực lực hư không. Thư Vạn Thanh xuất hiện, không thể nghi ngờ là bổ khuyết chỗ trống này. Hắn không hung hăng bắt lấy cơ hội này mới là lạ. Dù sao, hiện tại hắn đã không có khả năng về Vạn Uyên đảo gọi viện binh rồi. Nếu để cho Hạ Hầu gia tộc biết rõ hắn ở nhân loại cương vực chật vật như thế, chỉ sợ địa vị ở gia tộc sẽ trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Cho nên, giai đoạn hiện tại, có Thư Vạn Thanh xuất hiện, Hạ Hầu Kinh nào có đạo lý bỏ qua. Hơn nữa, Thư Vạn Thanh này dùng sức một mình, có thể phá vỡ cử thạch khí tràng, đủ thấy thực lực của hắn cường hoành, chỉ sợ so với Bành lão cùng Mặc lão, còn cao hơn một bậc. Hạ Hầu Kinh suy nghĩ một lát, liền có chủ ý. Thư đạo hữu, ngươi đã là thiên vị cường giả của nhân loại cương vực, nếu như ngươi lên cao nhất hô, tất có thể để võ giả thiên hạ đến hưởng ứng. Mặc dù bọn hắn không đến quang, ít nhất cũng sẽ không thiên hướng Lưu Ly Vương thành. Nếu như lại phối hợp một ít thủ đoạn sắt máu, không lo chúng không thành thành thật thật đi vào khuôn khổ. Nếu như gạt bỏ cánh tay trái bờ vai phải của Lưu Ly Vương thành, Lưu Ly Vương thành chỉ còn một mình, đến lúc đó chúng ta muốn đối phó Giang Trần, độ khó đã nhỏ đi nhiều. Thư Vạn Thanh cau mày nói, không cần phức tạp như thế. Cái đại thế này thoạt nhìn là Phong Vân giáo cùng Lưu Ly Vương thành tranh đấu. Trên thực tế, bất quá là giáo chủ ngươi cùng Giang Trần tranh đấu. Chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đối phó Giang Trần, hết thảy vấn đề đều không còn là vấn đề. Thư Vạn Thanh không muốn phức tạp như vậy. Hắn tới cái tuổi này, làm việc, ưa thích trực chỉ bản tâm, đi thẳng vào vấn đề. Đối phó Giang Trần, giải quyết dứt khoát. Giang Trần vẫn lạc, Lưu Ly Vương thành dĩ nhiên không còn là vấn đề. Đối phó Giang Trần, nói dễ vậy sao? Hạ Hầu Kinh cười khổ nói, ngươi cho rằng bổn giáo chủ không có cân nhắc qua chuyện này. Bổn giáo chủ đối với Giang Trần đã đầy đủ coi trọng, kết quả như thế nào? Hai thiên vị tùy tùng tâm phúc nhất của ta, cứ như vậy vẫn lạc. Hạ Hầu Kinh nói đến đây, cũng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hiển nhiên, hắn đối với Bành lão cùng Mặc lão vẫn lạc, đến nay còn canh cánh trong lòng. Giang Trần này, thực lực bản thân cũng không tính cao. Dưới trướng hắn có cử thạch nhất tộc bát đại dũng sĩ, đây mới là khó chơi nhất. Còn có một con Chu Tước Thần Cầm. Bất quá, Chu Tước Thần Cầm đã là nỏ mạnh hết đà, đoán chừng qua không được bao lâu, sẽ vẫn lạc. Hạ Hầu Kinh đối với Chu Tước Thần Cầm, kỳ thật cũng tràn ngập oán niệm. Lúc trước hắn cho Chu Tước Thần Cầm rất nhiều dụ dỗ, thế nhưng mà Chu Tước Thần Cầm bất vi sở động. Cái này để cho Hạ Hầu Kinh cảm thấy có phần mất mặt. Thư Vạn Thanh bỗng nhiên mặt không biểu tình nói, theo lão phu biết, giáo chủ ngươi động thủ với giới bi chi cảnh, cũng không phải lần một lần hai rồi. Lần trước Trầm Hương cốc giới bi chi cảnh nghiền nát, lần này, Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh, cũng sắp nghiền nát. Chẳng lẽ đây hết thảy, cùng Phong Vân giáo ngươi không có vấn đề gì? Thư Vạn Thanh đối với hết thảy, đã rõ như lòng bàn tay. Hạ Hầu Kinh hơi có chút kinh ngạc, đạo hữu không nhập thế, vậy mà biết nhiều như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2509, Tây Bắc tuyệt địa 2. Thư Vạn Thanh thản nhiên nói, mạch suy nghĩ của giáo chủ là chính xác. Nếu như Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh kia nghiền nát, đại quân của Khổ Man tộc tất sẽ sát nhập. Đến lúc đó, Lưu Ly Vương Thành sẽ bị Khổ Man tộc kiềm chế. Cơ hội đối phó Giang Trần, tự nhiên sẽ có rồi. Trong lời nói của Thư Vạn Thanh không mang theo nửa phần tình cảm, ngay cả Hạ Hầu Kinh cũng âm thầm kinh ngạc. Trong nội tâm cảm thấy rất cổ quái, phải biết rằng Hạ Hầu Kinh tiếp xúc qua rất nhiều cường giả của nhân loại cương vực. Những người này dù đầu phục Phong Vân giáo hắn, nhưng đối với mờ hân loại cương vực, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút cảm giác bứt rứt, nhất là về giới bi chi cảnh, đại đa số võ giả vẫn không tiếp thụ được giới bi chi cảnh bị phá hư. Thế nhưng mà, Thư Vạn Thanh này thân là thiên vị cường giả, theo lý thuyết là nhân vật lĩnh tụ của nhân tộc, lại thờ ơ, tê liệt đối với chuyện này. Chẳng lẽ, lão nhân này đối với nhân loại cương vực, đối với nhân tộc, là một chút cảm giác quy túc cũng không có sao? Cái này là hận ý lớn cỡ nào mới sẽ như thế? Thư đạo hữu, thứ cho ta nói thẳng, nếu Khổ Man tộc kia thật sự xâm lấn, đạo hữu có thể làm được khoanh tay đứng nhìn không? Hạ Hầu Kinh nhịn không được hỏi. Vì cái gì lão phu không khoanh tay đứng nhìn? Thư Vạn Thanh đạm mạc nói. Lão phu tu hành, từng bước một, đều là dẫm trên thi cốt chúng sinh đi tới. Vô thượng đại đạo, chưa bao giờ chuẩn bị cho những người lòng dạ đàn bà kia. Chỉ có người đạo tâm như bàn thạch, mới xứng với vô thượng đại đạo. Chúng sinh cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, bọn hắn sống hay chết, tồn hay vong, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chưa từng thủ ân huệ của bọn hắn, sao phải cân nhắc sinh tử tồn vong của bọn hắn? Hạ Hầu Kinh vỗ tay cười to, tốt, tốt. Khó trách Thư đạo hữu có thể tu thành thiên vị, mà những ngụy quân tử kia của nhân loại cương vực chỉ có thể ở đế cảnh bồi hồi đến chết. Hết thảy đều là có nguyên nhân. Như thế nói đến, tiểu tử Giang Trần kia, tiềm lực đoán chừng chống đỡ chết cũng chỉ là đế cảnh. Thật không biết, cử thạch nhất tộc kia ham hắn cái gì. Tây Bắc tuyệt địa, Nguyệt Thần giáo đại giáo chủ, trong mắt đẹp che kín tơ máu, khuôn mặt tái nhợt, hiển nhiên đã đến trạng thái cực hạn. Đại giáo chủ, ngươi nghỉ ngơi một chút, đổi ta đến a. Nhị giáo chủ nhìn về phía trên, mặc dù không có khoa trương như đại giáo chủ, nhưng khuôn mặt cũng cực kỳ tiểu tụy. Nàng vừa nói, một bên hùng hùng hổ hổ, những hỗn đản thượng bát vực kia, cả đám còn là nam nhân sao? Tỷ muội chúng ta ở chỗ này gánh lâu như vậy, bọn hắn còn chưa trợ giúp. Chẳng lẽ là muốn trơ mắt nhìn tỷ muội chúng ta vẫn lạc sao? Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng, lão nhị, không cần phàn nàn. Phong Vân giáo tai họa nhân loại cương vực, bây giờ nói không chừng cả nhân loại cương vực đã lâm vào trong đại chiến. Bọn hắn không cách nào phân thân đến trợ giúp, cũng là có nguyên do. Các nàng ở Tây Bắc tuyệt địa, hiểu rõ tình hình ngoại giới, hiển nhiên rất lạc hậu. Tây Bắc tuyệt địa, sinh tồn đã cực kỳ không dễ, chớ nói chi là ở chỗ này tu bổ giới bi chi cảnh. Các nàng lại không có thủ đoạn như Giang Trần, muốn tu bổ giới bi chi cảnh, nói dễ vậy sao? Theo thời gian trôi qua, các nàng đã dần dần có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu theo xu thế này, nhiều lắm thì 3, 5 ngày, giới bi chi cảnh sẽ toàn diện sụp đổ. Một khi sụp đổ, liền ý nghĩa, nhân loại cương vực không còn gì để ngăn cản Khổ Man tộc. Khổ Man tộc hung tàn còn hơn giá thù, tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động. Nói không chừng, hiện tại một bên khác của giới bi chi cảnh, Khổ Man tộc đã dục dịch rồi. Lưu Ly Vương Thành cùng Phong Vân giáo chiến một trận, làm cho uy danh của Lưu Ly Vương Thành lại tăng lên trên diện rộng lần nữa. Hơn nữa giải dược của Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn bị công bố, rất nhiều tu sĩ vốn bị Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn áp bách, đều nhao nhao ly khai Phong Vân giáo, dũng mãnh vào Lưu Ly Vương Thành. Đối với những tu sĩ này, Giang Trần cũng không có thu nạp bọn chúng cho Lưu Ly Vương Thành sử dụng. Nhưng mà người muốn được giải dược, phải thề độc, cuối cùng cả đời, tuyệt đối không thể lại hiệu lực cho Phong Vân Giáo. Những người này đối với Phong Vân Giáo không có lòng trung thành, lần trước chỉ là bị Phong Vân Giáo bắt, rơi vào đường cùng mới ủy thân Phong Vân Giáo. Tự nhiên, những tu sĩ này sẽ không bài xích thề độc. Lấy được giải dược, coi như là tất cả đều vui vẻ. Thiếu chủ, những tu sĩ này đều là tinh anh của nhân tộc chúng ta hiện tại, vì sao không thu nạp bọn chúng đến Lưu Ly Vương Thành, cho chúng ta sử dụng? Bản Long Đại Đế có chút khó hiểu, hắn cảm thấy hiện tại đúng là thời điểm Lưu Ly Vương Thành uy phong, càng nên mượn cơ hội hấp thu nhân tài, mở rộng thực lực. Giang Trần cười nói, cùng Đan Cực Đại Đế chiến một trận, chúng ta vận dụng bao nhiêu binh lực? Cùng Phong Vân Giáo chiến một trận, lại vận dụng bao nhiêu binh lực? Bản Long Đại Đế nghĩ nghĩ, cười khổ nói, nói cũng đúng, có Phệ Kim Thử nhất tộc, Lưu Ly Vương Thành chúng ta liền không thiếu khuyết sức chiến đấu a. Cũng không phải không thiếu sức chiến đấu, mà là Lưu Ly Vương Thành ta không cần những cỏ đầu tường này. Thế giới võ đạo, rất nhiều tu sĩ hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, không ít người đều làm cỏ đầu tường, cái này là có thể lý giải, không cách nào quá nghiêm khắc. Chỉ cần vẫn còn điểm mấu chốt, liền không tính người tội ác tày trời. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì ta cho bọn hắn giải dược. Nhưng loại gian ngoan mất linh như Đan Cực Đại Đế, Tu La Đại Đế, không có giới tuyến, mới thật sự là tội ác tày trời. Đương nhiên, đối với những cỏ đầu tường kia, ta có thể tha thứ, nhưng không cách nào cùng bọn họ chung sống, chớ nói chi là yên tâm phó thác trách nhiệm cho bọn hắn. Đây là nguyên tắc của Giang Trần. Hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cũng có thể lý giải nỗi khổ tâm của người khác. Nhưng lý giải quy lý giải, cũng không có nghĩa là hắn có thể cùng tất cả mọi người làm bằng hữu. Như những tu sĩ nương tựa Phong Vân Giáo kia, cho dù là bị ép, cũng không phải mỗi người đều thích hợp nương tựa Lưu Ly Vương Thành. Sở dĩ Lưu Ly Vương Thành cường đại, không phải vì hắn người đông thế mạnh. Năm đó Lưu Ly Vương Thành so với Đan Hỏa Thành, bất kể là nội tình hay là số lượng đại đế, đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, Lưu Ly Vương Thành vẫn nhẹ nhõm tiêu diệt Đan Hỏa Thành, phá vỡ âm mưu của Phương Bắc Đồng Minh. Dựa vào tuyệt đối không phải người đông thế mạnh. Từ xưa binh quý tinh mà không quý đa. Lưu Ly Vương Thành muốn thu nạp ai, đều phải trải qua Giang Trần kiểm nghiệm. Thông qua Giang Trần khảo hạch, mới có tư cách nhét vào hàng ngũ tâm phúc của Giang Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2510, mạch suy nghĩ biến đổi. Lưu Ly Vương Thành hiện tại, cho dù là loại người như Niêm Hoa Đại Đế, cũng dần dần biến thành nhân vật biên giới hóa rồi. Thậm chí, loại người như Niêm Hoa Đại Đế, tại Lưu Ly Vương Thành, quyền nói chuyện, đã xa xa không bằng Bản Long Đại Đế. Bởi vì, trải qua nhiều sự kiện cho thấy, tuy Niêm Hoa Đại Đế không đến mức phản bội Lưu Ly Vương Thành, nhưng ở thời khắc mấu chốt, là tuyệt đối không phải loại người ý chí kiên định. Nói trắng ra, vẫn là lý niệm bất đồng. Cho nên, tuy Niêm Hoa Đại Đế là đại đế dòng chính của Lưu Ly Vương Thành, nhưng mà địa vị của hắn ở trong lòng Giang Trần đã không ngừng giảm xuống. Lần trước lúc Đan Hỏa Thành tổ chức Phương Bắc Đồng Minh, hắn phát ra luận điệu bi quan, tự coi nhẹ mình. Lần này đối với Phong Vân Giáo, Niêm Hoa Đại Đế đồng dạng không có làm ra đảm đương xứng đáng. Luận cống hiến, xa xa không bằng Vô Song Đại Đế cùng Tỉnh Trung Đại Đế. Vô Song Đại Đế vì nằm vùng, dù hủy dung cũng không tiếc, cuối cùng ở thời khắc mấu chốt cho về tình báo trọng yếu, nghịch chuyển thế cục. Mà Tỉnh Trung Đại Đế thì kiềm chế thế lực khác của Phong Vân Giáo. Cái này là sách lược dùng người của Giang Trần. Muốn trở thành nhân vật trọng yếu của Khổng Tước Thánh Sơn, nhất định phải cùng Giang Trần một lòng. Ví dụ như Vô Song Đại Đế, ví dụ như Tỉnh Trung Đại Đế, ví dụ như Bàn Long Đại Đế cùng Tịch Diệt Đại Đế. Đương nhiên còn có Hoè Sơn Nhị Tiêu. Hiện tại tuy Khổng Tước Thánh Sơn còn khan hiếm nhân tài, nhưng Giang Trần tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà hạ thấp tiêu chuẩn. Nguyên tắc của hắn là thà thiếu không ẩu. Thiếu chủ, Thanh Tuyền tiểu thư đến. Ngoài cửa, Tiết Đồng đi tới nói. Giang Trần nghe nói từ Thanh Tuyền đến, trong lòng lập tức biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, mấy ngày nay hắn cũng đã bố trí chuyện này. Quả nhiên, từ Thanh Tuyền vừa đến là vẻ mặt u sầu, lo lắng nói, ca ca, đã nhiều ngày trôi qua, bên Tây Bắc tuyệt địa kia, còn không có tin tức tới. Ta rất lo lắng sư tôn các nàng. Kỳ thật trong nội tâm Giang Trần cũng rất xoắn xuýt. Đến cùng Tây Bắc tuyệt địa kia, có đi hay không? Nếu như trước kia có thể thuận lợi tiêu diệt Phong Vân giáo Hạ Hầu Kinh, không có cường giả thần bí kia chặn ngang một gạch, Giang Trần căn bản sẽ không do dự, đã sớm lao tới Tây Bắc tuyệt địa rồi. Thế nhưng mà, Hạ Hầu Kinh tìm được đường sống trong chỗ chết, lại toát ra cường giả lánh đời. Cái này để cho trong nội tâm Giang Trần nhiều hơn một phần lo lắng. Vạn nhất mình ly khai Lưu Ly Vương Thành, những thứ kia chưa từ bỏ ý đồ, lại xâm phạm lần nữa, cái kia phải như thế nào? Lưu Ly Vương Thành chịu không được liên tục giày vò như vậy. Mấu chốt nhất là, làm trễ nãi nhiều ngày như vậy, Giang Trần hoài nghi, Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh kia, chỉ sợ là thủ không được rồi. Chữa trị giới bi chi cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giới bi chi cảnh tại Trầm Hương Cốc, sở dĩ có thể chữa trị, cái kia thuần túy là bởi vì Thượng Cổ Thánh Nhất Tông để lại rất nhiều tài nguyên. Những tài nguyên kia, những linh thạch kia, cam đoan chữa trị giới bi chi cảnh. Thế nhưng mà, Tây Bắc tuyệt địa, sẽ có tài nguyên ở nơi đó sao? Giang Trần là ôm thái độ hoài nghi. Giới bi chi cảnh không phải pháp trận cấm chế bình thường a. Đây chính là đại thủ bút với tư cách cột mốc biên giới. Công trình cực lớn, hao phí nhiều, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Giang Trần thiếu chủ phủ có một cửu vi phi hoa trận. Trận pháp này tiêu hao cũng đã phi thường khoa trương. Thế nhưng mà trận pháp này tiêu hao vừa so sánh với giới bi chi cảnh, hoàn toàn là một cọng lông, cái gì cũng không phải. Giang Trần tu bổ qua giới bi chi cảnh một lần, đối với giới bi chi cảnh là quá hiểu rõ rồi. Ca, ngươi ngược lại là nói một lời a. Từ Thanh Tuyền gấp đến độ dậm chân, nàng đồng dạng Giang Trần, cũng là người trọng cảm tình. Đối với Nguyệt Thần Giáo, đối với Sư Tôn, nàng có cảm tình rất sâu. Thanh Tuyền, Nguyệt Thần Giáo ngươi ở thời khắc mấu chốt, có đảm đương này, ta rất bội phục. Chỉ là, Lưu Ly Vương Thành chiến một trận, chậm trễ mấy ngày, chỉ sở thế cục ở Tây Bắc tuyệt địa càng thêm không xong. Giới bi chi cảnh kia, có thể chữa trị hay không? Cũng là một cái không biết bao nhiêu. Việc này, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị khi giới bi chi cảnh không cách nào chữa trị. Chữa trị không được. Từ Thanh Tuyền hoa dung thất sắc. Vậy khổ man tộc. Nghĩ đến khổ man tộc xâm lấn. Từ nay về sau nhân tộc lâm vào chiến tranh vô biên vô hạn. Lâm vào ác mộng của khổ man tộc. Nhất là Nguyệt Thần Giáo bọn hắn. Nhất định sẽ đứng mũi chịu sào. Trong mắt Từ Thanh Tuyền, thoáng cái trở nên vô cùng uể oải. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Thanh Tuyền, mấy ngày nay ta cảm ngộ rất nhiều. Những năm gần đây, ta không biết ngày đêm vì đại thế của nhân loại cương vực buôn tẩu, vì vận mệnh của nhân tộc buôn tẩu. Kết quả như thế nào? Những năm này để cho ta mệt mỏi, lại không phải ma tộc mà ta một mực lo lắng nhất. Trong mắt Từ Thanh Tuyền, toát ra vẻ khó hiểu, nàng còn có chút không rõ ý tứ của Giang Trần. Trầm Hương Cốc bí cảnh. Cường giả các tông của nhân tộc, không chút do dự đầu nhập vào Thiên Ma Ma Chủ. Chờ ta từ Trầm Hương Cốc bí cảnh đi ra, Đan Hỏa Thành tổ chức Phương Bắc Đồng Minh làm loạn. Phương Bắc Đồng Minh vừa mới trấn áp, lại tới một cái Phong Vân Giáo. Phong Vân Giáo vốn đã sắp bị diệt, lại toát ra một cường giả ẩn sĩ nhân tộc. Một khâu khấu trừ một khâu, để cho ta mệt mỏi. Nói không dễ nghe, quả thực là bị nắm mũi dẫn đi. Trong nội tâm Từ Thanh Tuyền hơi động một chút, nàng ẩn ẩn có chút lý giải rồi. Nói cho cùng, những phiền toái này đều là nhân họa, đều là nhân tộc nội chiến. Cho nên, ta đang suy nghĩ, có phải những năm này, ta làm quá nhiều, làm cho rất nhiều người của nhân loại cương vực, cả ngày đần độn, hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ hay không? Gặp phải sự tình, cũng không có đảm đương, không có cốt khí. Có lẽ, khổ man tộc thực đến. Đối với nhân tộc mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Giang Trần nói lời này, bao nhiêu cũng có chút phẫn nộ, nhưng cũng là tâm đắc mà mấy ngày nay hắn suy nghĩ. Hắn cảm thấy, những năm này, nhân tộc quá an nhàn rồi, làm cho tâm huyết của Thượng Cổ Tổ Tiên đã không còn sót lại chút gì. Một tộc đàn như vậy, có lẽ để cho máu và lửa tẩy lệ thoáng một phát, mới có thể chính thức tỉnh ngộ, mới có thể tìm về tâm huyết của Thượng Cổ Tổ Tiên. Nếu không, vĩnh viễn sẽ đần độn như thế, không biết cái gì gọi là. Những năm này, Giang Trần như là bảo mẫu, ở đâu có phiền toái, liền đi bổ chỗ đó. Kết quả, nhân tộc như một cái nhà cỏ nát, phòng dột còn bị mưa suốt đêm, thế cục chẳng những không có biến tốt, ngược lại từ từ đổi bại. Cho nên, Giang Trần hoài nghi, khi loại đại thế kia tiến đến, mình đi cứu khắp nơi, thật sự có ý nghĩa sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2511, giới bi chi cảnh, nghiền nát. 1. Nói đến chuyện này, Tỉnh Trung Đại Đế ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói, thiếu chủ, những lời này của ngươi, để ta nhớ tới ở trong bản thượng cổ điển tịch nào đó, ghi lại lời tâm huyết của một vị thượng cổ đại năng. Ghi cái gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Vị thượng cổ đại năng kia đã tham gia thượng cổ phong ma đại chiến. Hắn từng nói qua một câu, chiến tranh có thể hủy diệt một tộc đàn, cũng có thể thăng hoa một tộc đàn. Hắn còn nói, mặc dù là một đám dê ở trong đại thảo nguyên, nếu như xuất hiện mấy con sói, bầy dê này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tâm huyết một chút, sẽ càng có cảm giác nguy cơ một chút. Hắn nói, hủy diệt một tộc đàn, thường thường không phải chiến tranh, mà là an nhàn cùng vô tri. Giang Trần nghe xong, vỗ đùi, trong mắt sáng ngời, nói rất hay. Vị thượng cổ đại năng này, tuyệt đối là cao nhân a. Lần này giải thích, xác thực nói ra suy nghĩ trong nội tâm của ta. Những ngày qua, kỳ thật Giang Trần đang tự hỏi những vấn đề kia. Mình một mực lo lắng ma tộc, lo lắng thế lực khắp nơi xâm lấn nhân tộc, lo lắng sinh linh đồ thán. Thế nhưng mà, những người hắn quan tâm kia, bản thân bọn hắn lại không có chút cảm giác nguy cơ, không có chút tâm huyết. Một đám người như vậy, thực đáng giá hắn đi thủ hộ, đáng giá hắn buôn tẩu sao? Trước kia, Giang Trần bị Khổng Tước Đại Đế ảnh hưởng, cảm thấy đây hết thảy là đương nhiên. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nhưng mà bây giờ, ý nghĩ của hắn đang chậm rãi chuyển biến. Hắn cảm thấy, đối với nhân tộc giai đoạn hiện tại mà thôi, có lẽ một hồi chiến tranh, ngược lại càng có thể kích hoạt hào khí an nhàn kia. Ánh mắt của Từ Thanh Tuyền có chút mê mang, lẩm bẩm nói, ca, ý của ngươi là nói, Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh, buông tha cho thủ hộ sao? Vậy sư tôn các nàng, những ngày này vất vả, là uổng phí sao? Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tu bổ giới bi chi cảnh, là sai sao? Giang Trần thở dài, thế gian muôn màu, rất khó có thể dùng đúng sai đến tổng kết hết thảy. Thanh Tuyền, Tây Bắc tuyệt địa, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta nói lời này, chỉ là linh cảm bộc phát, cũng là muốn nói cho ngươi biết, có lẽ nhân tộc chúng ta nên chuẩn bị tốt tâm lý nghênh đón một trận chiến tranh, thậm chí là từng tràng chiến tranh rồi. Nhân loại cương vực hiện tại, có lẽ vừa mới đến hoàng hôn, hắc ám đang dần dần hàng lâm. Không phải Giang Trần bi quan, mà là đứng trên độ cao nào đó, hắn không thể không thừa nhận, nhân tộc hiện tại đã là thiên sang bách khổng, cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản loại đại thế này. Ngay cả Tỉnh Trung Đại Đế, Lý Niệm cùng Khổng Tước Đại Đế rất tiếp cận, lần này cũng thở dài, không thể không nói, đã trải qua nhiều biến cố như vậy, cách nghĩ của Lão Phu cũng đang thay đổi. Dĩ vãng, Lão Phu cảm thấy, đời ta tu sĩ đã đi đến loại độ cao này, tự nhiên nên lòng mang thiên hạ, cúc cung tận tụy. Chỉ là, hôm nay ngẫm lại, nếu như toàn bộ tộc đàn còn không có thức tỉnh, giải rác mấy người chúng ta, thật sự có thể đối kháng đại thế sao? Ít nhất, trước hết chúng ta bảo toàn thực lực, chỉ có bảo toàn tốt thực lực mới có hy vọng thay đổi đại cục. Đây là cách nhìn của Vô Song Đại Đế. Lần này hắn nằm vùng ở Phong Vân Giáo, cũng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chứng kiến nhiều võ giả nhân tộc như vậy, dưới tình huống hoàn toàn không biết chi tiết của Phong Vân Giáo giáo chủ, như trước khăng khăng một mực, nguyện ý hiệu lực cho Phong Vân Giáo giáo chủ. Mặc kệ Phong Vân Giáo giáo chủ có địa vị gì, có phải tà ma ngoại đạo hay không, những người kia đều không sao cả. Giang Trần gật gật đầu, Lưu Ly Vương thành ta, đã làm lĩnh tụ nhân tộc, đảm đương là phải có. Nhưng mà, vô luận như thế nào, chúng ta trước hết bảo trụ hương khói của Lưu Ly Vương thành, bảo trụ lực lượng của Lưu Ly Vương thành, vì như thế mới có thể cứu tế thiên hạ. Đây là cảm ngộ lớn nhất của Giang Trần qua trận chiến với Phong Vân Giáo. Nếu như lần này không có Vô Song Đại Đế mật báo, rất có thể Lưu Ly Vương thành sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí sẽ tạo thành hậu quả không thể đền bù. Nếu như Lưu Ly Vương thành thật gặp chuyện không may, những thân bằng hảo hữu của mình thật sự gặp chuyện không may, coi như về sau mình có thể báo thù, có thể tảo thanh hết thảy, cho nhân tộc một càn khôn sáng sủa, cái kia lại có làm được cái gì? Người thân nhất yêu nhất đã không còn, hết thảy lại có ý nghĩa gì? Giang Trần nói đến đây, lại nói, Tây Bắc tuyệt địa, ta đã có kế hoạch. Ta sẽ đích thân đi một lần, nếu như giới bi chi cảnh kia có thể chữa trị, ta sẽ đem hết toàn lực chữa trị. Nếu như chuyện không thể làm, tuyệt không miễn cưỡng. Hết thảy, dùng bảo trụ lực lượng là đệ nhất. Đúng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Vô Song Đại Đế gật đầu nhận đồng. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay ta sẽ xuất phát. Huy Lão Ca, Mạch Lão Ca, Bản Long Đại Đế, Tịch Diệt Đại Đế, mấy vị ở sau khi ta rời khỏi, phải đồng tâm hiệp lực, khống chế thế cục của Lưu Ly Vương Thành. Nếu như có người cố ý châm ngòi thổi gió, phải nghiêm khắc trừng phạt. Loạn thế dùng hình, không cần mềm yếu. Giang Trần dặn dò, ta sẽ để Chu Tước tiền bối tòa chấn, lưu lại Cử Thạch nhất tộc tứ huynh đệ, chấn thủ môn hộ của Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần trải qua trận chiến Phong Vân Giáo, đối với Lưu Ly Vương Thành an toàn là phi thường coi trọng. Đi Tây Bắc tuyệt địa, tất nhiên không thể về Lưu Ly Vương Thành dễ dàng. Thì không phù ấn, không thể đơn giản sử dụng, hơn nữa cũng chỉ còn có một cơ hội. Nếu như tiếp theo phản hồi Lưu Ly Vương Tháp, chẳng khác nào mất đi cơ hội cuối cùng. An bài tốt hết thảy, Giang Trần không có thông cáo khắp nơi, mà lặng lẽ ly khai. Hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều bị mọi người chú ý. Nếu như cao điều, với hắn mà nói, đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. May mà nhân loại cương vực hiện tại, ngoại trừ Phong Vân Giáo, đã không có ai có thể hình thành uy hiếp với hắn. Khu vực phía Bắc Thượng Bát Vực, tất cả thế lực đối địch đã bị diệt trừ toàn bộ. Còn lại, hôm nay đều cùng Lưu Ly Vương Thành kết minh. Cho nên, trên đường đi, ngoại trừ địa phương của Phong Vân Giáo, thì không cần phải lo lắng thế lực khác gây rối. Nói sau, lần này hắn đi ra cực kỳ thấp điều. Bất quá thấp điều quy thấp điều, nếu như Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh phá vỡ, cùng Phong Vân Giáo có quan hệ, hắn đi Tây Bắc tuyệt địa cũng tất trong dự liệu của người ta. Đương nhiên, Phong Vân Giáo hiện tại, mặc dù biết rõ hắn đi Tây Bắc tuyệt địa, cũng chưa chắc có bổn sự đánh lén hắn. Dù sao, đánh lén Giang Trần, cái giá là rất thảm trọng. Không có Bành Lão cùng Mạc Lão, hiện tại Hạ Hầu Kinh cũng tìm không thấy lực lượng đến đánh lén Giang Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2512, giới bi chi cảnh, nghiền nát. 2. Kể từ đó, Giang Trần một đường thông suốt, 2-3 ngày sau, liền đến cảnh nội của Tà Nguyệt Thượng Vực. Tây Bắc tuyệt địa, ở khu vực Tây Bắc của Tà Nguyệt Thượng Vực, hoang vu bao la bát ngát, là một nơi đất cằn sỏi đá rộng lớn. Giang Trần tiến vào Tà Nguyệt Thượng Vực, rõ ràng có thể cảm giác được, không khí bây giờ của Tà Nguyệt Thượng Vực rất áp lực. Bốn phía lộ ra một loại cảm giác chiến tranh sắp tới. Phảng phất chỉ cần một đốm lửa, liền có thể bùng cháy. Lực uy hiếp của khổ man tộc, quả nhiên là dọa người a. Giang Trần còn nhớ rõ, lúc trước lần đầu tiên hắn tới Tà Nguyệt Thượng Vực, đối với dân phong nơi này còn rất thưởng thức. Người nơi này, rất biết hưởng thụ sinh hoạt, rất lạc quan sáng sủa. Mà lần này đến, Giang Trần phát hiện, cơ hồ người lạc quan nhất, nụ cười trên mặt cũng thiếu đi rất nhiều. Giang Trần đến Tà Nguyệt Thượng Vực, tự nhiên phải đi gặp bằng hữu cũ thoáng một phát. Hắn ở Tà Nguyệt Thượng Vực, năm đó nhận thức Tỉnh Tam gia, còn có Vô Song Đại Đế nghĩa tử Cố Tâm Đường. Hiện tại bọn hắn cũng là nòng cốt của Tà Nguyệt Thượng Vực. Nhìn thấy Giang Trần bỗng nhiên tới chơi, Tỉnh Tam gia cực kỳ mừng rỡ. Tam gia, không cần trương dương. Lần này ta tới, là bí mật hành động. Giang Trần dặn dò. Lúc này Tỉnh Tam gia mới đè nén cuồng hỉ xuống. Giang Trần thiếu chủ, trong khoảng thời gian này, nhớ chết ta rồi. Cũng lo lắng chết ta rồi. Từ khi nghe nói ngươi đánh bại Phong Vân Giáo, thiếu chút nữa chém giết Phong Vân Giáo giáo chủ, bên ta mới yên tâm. Ta đoán, có lẽ những ngày này, ngươi cũng nên đến rồi. Ngươi đoán ta sẽ tới. Giang Trần có chút kinh ngạc. Hắc hắc, Giang Trần thiếu chủ trọng tình trọng nghĩa. Lại có Thanh Tuyền thánh nữ, ngươi chắc chắn sẽ không đối với Tà Nguyệt Thượng Vực cùng Nguyệt Thần Giáo thấy chết mà không cứu. Tỉnh Tam gia cười nói. Giang Trần than nhẹ một tiếng, lại hỏi, hiện tại Tây Bắc tuyệt địa, tình huống như thế nào? Tỉnh Tam gia cũng thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, mấy ngày nay, hoàn cảnh của Tây Bắc tuyệt địa càng thêm ác liệt. Nguyệt Thần Giáo nhiều lần phái người đi liên lạc, đều đi không trở lại. Toàn bộ Tây Bắc tuyệt địa, giống như đã không cách nào làm cho sinh linh sống rồi. Bất quá, Tỉnh Tam gia lập tức ý thức được mình nói có sai lầm, bề bộn giải thích nói, đương nhiên, mấy giáo chủ thần thông quảng đại, nhất định sẽ không có chuyện gì. Giang Trần gật gật đầu, thời gian quý giá, ta không quấy rầy nhiều. Phải trước tiên tiến đến Tây Bắc tuyệt địa, hy vọng còn có thể vãn hồi. Tỉnh Tam gia cũng nghiêm nghị đứng lên, vái lại Giang Trần. Giang Trần thiếu chủ, Tỉnh lão tam ta đại biểu toàn bộ Tà Nguyệt thượng vực, đa tạ ngươi trượng nghĩa. Giang Trần bề bộn nâng dậy, ngươi nói quá lời. Tỉnh Tam gia lắc đầu, ngữ khí bướng bỉnh, không quá lời. Có lẽ người trong thiên hạ sớm đã quen Giang Trần thiếu chủ cứu khổ cứu nạn, nhưng trên thực tế, ngươi không có thiếu nợ mọi người, ngươi làm hết thảy, chỉ là vì công nghĩa. Tại nhân loại cương vực hôm nay, giống như Giang Trần thiếu chủ lòng mang thiên hạ, đã không có mấy người. Người Tà Nguyệt thượng vực chúng ta, tuyệt đối sẽ không cảm thấy đây hết thảy đều là đương nhiên. Bờ môi Giang Trần giật giật, lại không nói cái gì nữa, vỗ vỗ bả vai của Tỉnh Tam gia, hảo hảo bảo trọng, cũng phải tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tỉnh Tam gia nghe vậy, thân hình nhoáng một cái, đang muốn truy vấn, đã thấy Giang Trần nhẹ lướt đi. Giang Trần theo địa đồ, rốt cục đi tới Tây Bắc tuyệt địa. Cái gọi là Tây Bắc tuyệt địa, là một sa mạc hoang vu khôn cùng, khi thì cát vàng đầy trời, khi thì vạn dặm sa mạc, không có một ngọn cỏ. Tây Bắc tuyệt địa này, không hổ là đất cằn sỏi đá, cơ hồ cảm thủ không đến linh khí gì chấn động, cũng hoàn toàn cảm thủ không đến bất luận dấu hiệu tánh mạng gì. Tây Bắc tuyệt địa, hoàn toàn rất hoang vu a. Bởi vì điều kiện có hạn, không có linh lực, làm cho bọn người Giang Trần cũng rất cố sức. Tốc độ hành quân, rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Hiện tại bọn hắn tiêu hao, đều không thể từ thiên địa đạt được bổ sung, chỉ có thể thông qua đan dược linh thảo bản thân mang theo đến bổ sung. Đại Thạch, lần này thật sự là làm khó các ngươi rồi. Giang Trần nhìn bộ dáng tứ huynh đệ không kịp thở, cũng đau lòng. Lần này hắn dẫn theo 4 cái, lưu lại 4 cái ở Lưu Ly Vương Thành. Tại Tây Bắc tuyệt địa, bởi vì không có linh khí, cho nên người tu vi càng mạnh, cảnh giới càng cao, tiêu hao cũng sẽ tương ứng càng lớn. Chính bởi vì như thế, cho nên lần này Giang Trần mang theo đầy đủ đan dược, có thể khôi phục, tiếp tế sung túc. Thượng cổ tiên dân, có thể ở trên Tây Bắc tuyệt địa kiến tạo giới bi chi cảnh, thật sự là dũng khí đáng khen a. Giang Trần cảm nhận được Tây Bắc tuyệt địa hoang vu cằn cỗi, rốt cục có thể cảm nhận được thượng cổ tiên hiền ở Tây Bắc tuyệt địa kiến tạo giới bi chi cảnh, là không dễ dàng đến cỡ nào. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên Giang Trần cảm giác được mặt đất nhoáng một cái. Mới đầu, Giang Trần còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng sau một lúc, lại lung lay nhoáng một cái. Lần này biên độ lắc lư, so với trước còn lớn hơn một chút. Như thế liên tiếp, xu thế mặt đất lay động, là một lần so với một lần mãnh liệt. Giang Trần vội vàng phái ra vài con phệ kim thử, đi, thăm dò thoáng một phát, nhìn xem phía trước tình huống như thế nào. Nơi này, ngay cả linh khí cũng không có, Giang Trần không có khả năng thả ra nhiều phế kim thử, chỉ phái mấy con thông minh cơ linh ra dò thám. Sau một lúc lâu, tất cả phế kim thử phản hồi. Thiếu chủ, phía trước, bên ngoài 100-200 dặm, có chấn động khổng lồ, có cấm chế cường đại chấn động. Có lẽ là giới bi chi cảnh trong truyền thuyết, khí thế rộng rãi, thập phần đồ sộ. Bất quá cái gì, nói thẳng a. Giang Trần nhíu mày. Lời còn chưa nói hết, dưới chân Giang Trần lảo đảo. Bên tai truyền đến từng đợt nổ vang, như là cửu thiên sét đánh, nổ vang liên tục. Mà sau một khắc, toàn bộ mặt đất, tựa như hải triều phập phồng, kịch liệt đung đưa, biên độ cực kỳ cường đại. Phảng phất vùng hư không này, trật tự trời và đất triệt để rối loạn. Trong nội tâm Giang Trần, hiện lên một ý niệm đáng sợ. Không tốt, người của Nguyệt Thần Giáo gặp nguy hiểm. Giang Trần đối với người của Nguyệt Thần Giáo, ngoại trừ Từ Thanh Tuyền, để cho hắn thưởng thức, chỉ giải rác mấy người. Đại giáo chủ, còn có Hứa San Thánh Nữ. Những người khác, Giang Trần hoàn toàn chưa nói tới giao tình gì, càng chưa nói tới cảm tình gì. Bất quá, người của Nguyệt Thần Giáo, vì tu bổ giới bi chi cảnh, nếu như gặp nguy hiểm, Giang Trần quả quyết không có khả năng bỏ mặc, thấy chết mà không cứu. Đại Thạch, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Giang Trần nóng vội, hướng phía trước chạy như bay. Tuy thiên địa không có linh lực, tiêu hao rất lớn, để cho tốc độ của bọn hắn bị kiềm chế. Nhưng mà giờ phút này, Giang Trần không có giữ lại chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2513, Khổ Man Tộc 1. Ha ha ha, đã phá vỡ, đã phá vỡ. Đã bao nhiêu năm, cái biên giới chết tiệt này, rốt cục phá vỡ. Khổ Man Tộc chúng ta, vận mệnh chuyển cơ cuối cùng đã tới. Các vinh đệ, bầy cừu nhân loại cương vực, đã nuôi cho mập rồi, chờ chúng ta đi giết. Ha ha ha, chậc chậc, cái này là nhân loại cương vực mà đám tổ tiên thường nói sao? Chúng ta tới rồi. Nhân tộc, run rẩy a. Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh, thật giống như một ngọn núi, dùng tốc độ để cho người tuyệt vọng, không ngừng sụp xuống, không ngừng tan nát. Loại trạng thái tuyệt vọng này, làm cho người Nguyệt Thần giáo, cả đám biểu lộ trắng bệch, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng. Thậm chí, đại giáo chủ gần đây tỉnh táo bình tĩnh, giờ phút này cũng có chút ngây dại. Từng đạo thân ảnh, như cá giếc sang sông, điên cuồng từ một bên khác của giới bi chi cảnh, không ngừng dũng mãnh lao vào. Phảng phất, bên kia giới bi chi cảnh là địa ngục, mà bên này giới bi chi cảnh là thiên đường. Đám người kia rõ ràng rất khác nhân tộc, cả đám lưng hùm vai gấu, so với nhân tộc cao hơn nửa cái đầu. Ở trần, trên lưng, trước ngực, cánh tay, từng khối cơ bắp như là đồng rỗi sắt đúc, tràn đầy lực lượng bạo tạc. Bên hông hoặc mặc giáp trụ gia thù, hoặc dùng các loại lá cây kỳ kỳ quái quái trói chặt, cổ đeo một vòng trang sức cổ quái. Mà trên mặt những người này, hơn phân nửa vẽ lấy một ít hoa văn kỳ kỳ quái quái, để cho bọn hắn nhìn về phía trên càng thêm quỷ dị. Cái đầu cũng không giống nhau, có chút là đầu trọc, có chút tóc dài xóa vai, có chút chải lấy kiểu tóc cống ngầm, trên đầu cũng cột lấy trang sức cổ quái. Nhìn tạo hình, liền rất khác là nhân tộc. Khác nhau lớn nhất, không thể nghi ngờ là màu da. Có lẽ bởi vì địa lý cùng hoàn cảnh, màu da của Khổ Man tộc đều thiên màu đồng cổ, lúa mì. Đương nhiên, đặc điểm lớn nhất của Khổ Man tộc, không thể nghi ngờ là cái mũi của bọn hắn. Cái mũi của Khổ Man tộc rất lớn, làm cho cái mũi cơ hồ chiếm cứ 1/3 khuôn mặt. Cho nên, đặc điểm của Khổ Man tộc rất dễ nhận ra. Thân ảnh chen chúc mà tới, không thể nghi ngờ là Khổ Man tộc. Cơ bắp đồng rỗi sắt đúc, ánh mắt hung hãn điên cuồng, lời nói và việc làm không kiêng nể gì cả, không ngừng biểu hiện ra đây là một tộc đàn cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Một đám, lại một đám, tựa như nước sông, võ giả của Khổ Man tộc, như cá giếc sang sông, không ngừng tràn vào. Rất nhanh, bảy người này liền bao phủ nhóm người Nguyệt Thần giáo. Lần này Nguyệt Thần giáo tới biên cảnh, ngoại trừ tam đại giáo chủ ra, cũng chỉ có ít tâm phúc. Nhân số tổng cộng không vượt qua 30, mà Khổ Man tộc không ngừng tràn vào, ngắn ngủn mấy hơi thở, nhân số chỉ ít có mấy vạn người. Bởi như vậy, Nguyệt Thần giáo tính cả tam đại giáo chủ ở bên trong, căn bản không có thời gian chạy trốn, liền bị Khổ Man tộc vây quanh. Ha ha, tạo hóa a, giới bi chi cảnh vừa vỡ, liền có nhiều mỹ nữ ở chỗ này chờ chúng ta như vậy, đây không phải vận khí là cái gì? Chậc chậc, đều nói nữ nhân nhân tộc là thủy tổ, xem ra lão tổ tông không có lừa gạt chúng ta a. Ha ha ha, ta rốt cục lý giải vì cái gì tổ tiên Khổ Man tộc chúng ta đối với địa bàn của nhân tộc nhớ mãi không quên rồi. Chậc chậc, nhìn bộ dáng nữ nhân này một cái, thật sự là ngứa lòng a. A, đều xinh đẹp như vậy. Ha ha, diễm phúc sâu, diễm phúc sâu a. Võ giả của Khổ Man tộc trong trong ngoài ngoài ít nhất vây quanh hơn 10 vòng, cả đám trong mắt tràn đầy tục tĩu. Nếu như không phải thủ lãnh không có lên tiếng, có chút võ giả Khổ Man tộc háo sắc, chỉ sợ đã nhào tới cướp người. Dù vậy, mỗi một cái đều dục dịch, chỉ chờ thủ lĩnh lên tiếng. Võ giả Khổ Man tộc vai đắp vai, cả đám tại nguyên chỗ không ngừng nhảy lên, trong miệng còn phát ra tiếng kêu cổ quái, hiển nhiên là chúc mừng lấy cái gì, vừa múa vừa hát. Có chút ra hỏa háo sắc, càng sổ sàng vuốt hạ bộ, lộ ra thập phần hèn mọn bỉ ổi. Bên Nguyệt Thần giáo, thoáng cái bị mấy vạn Khổ Man tộc vây quanh, liếc nhìn về phía trên, khắp nơi đều là gương mặt Khổ Man tộc, cơ hồ liếc trông không đến bờ. Một ít đệ tử trẻ tuổi nhát gan, đã sợ đến hoa dung thất sắc, không ngừng trốn sau lưng tam đại giáo chủ. Chỉ là, bốn phương tám hướng đều là võ giả Khổ Man tộc, không quản các nàng chui như thế nào, trốn như thế nào, trước mặt thủy chung là Khổ Man tộc. Những võ giả Khổ Man tộc này trong miệng không ngừng phát ra quái gọi, đồng thời còn không ngừng khoa tay múa chân lấy các loại động tác tà ác, có chút thậm chí trực tiếp vạch trần lá chắn bên hông, lắc lư vật dưới háng, muốn bao nhiêu hèn mọn bỉ ổi thì có bấy nhiêu hèn mọn bỉ ổi. Những nữ đệ tử kia kinh hãi liên tục, thét lên không thôi. Cả đám bịt mắt, vừa thè hẹn lại sợ. Đại giáo chủ rốt cuộc là nhìn quen đại trận chiến, quát, cả đám đều vội cái gì? Vững vàng, có đại giáo chủ lên tiếng, những nữ đệ tử này mới chậm rãi đình chỉ thét lên. Chỉ là, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ lại không có vì vậy mà tiêu giảm. Đại giáo chủ, nhị giáo chủ cùng tam giáo chủ trao đổi một cái ánh mắt, lập tức truyền thức cho tất cả đệ tử Nguyệt Thần giáo, đợi lát nữa chúng ta sẽ yểm hộ các ngươi đi trước. Nhớ kỹ, có thể trốn mấy cái tính toán mấy cái, nếu như vạn nhất trốn không thoát. Đại giáo chủ dừng một chút, quét nhìn đám võ giả Khổ Man tộc chung quanh, thanh âm của đại giáo chủ lạnh lùng, các ngươi nên biết phải làm sao. Những nữ đệ tử này tâm hồn thiếu nữ loạn chiến, các nàng đã minh bạch ý tứ của đại giáo chủ, nếu như trốn không thoát, mặc dù tự sát, cũng tốt hơn bị những xúc sinh này cưỡng hiếp, cái kia chính là sống không bằng chết. Nhị giáo chủ cũng truyền âm nói, đời ta tu sĩ, cần gì như tiểu nữ nhi thế tục, lâm nguy mà sợ, các ngươi còn tu luyện làm gì? Nhị giáo chủ luôn là lôi lệ phong hành, mà loại tính tình này của nàng, tuyệt đối sẽ không sợ trời, không sợ đất. Gặp được tuyệt cảnh trước mắt, nàng là lạnh nhạt nhất. Ta làm gương tốt, nếu như cuối cùng không địch lại, dù lựa chọn tự bạo, cũng sẽ không khiến những xúc sinh dã man kia nhúng chàm ta mảy may. Thanh âm của nhị giáo chủ tràn ngập chinh liệt. Đại giáo chủ gật đầu, nên như thế, ta cũng như vậy. Đã có đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ đồng thời lên tiếng, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng chậm rãi khôi phục tỉnh táo, bắt đầu chăm chú đối đãi tuyệt cảnh trước mắt. Ngược lại là Hy Viên thánh nữ bỗng nhiên tức giận nói, vẫn là Thanh Tuyền sư muội thông minh, đi Lưu Ly Vương thành, vui đến quên cả trời đất, ném Nguyệt Thần giáo lên chín tầng mây a. Người ta ở Lưu Ly Vương thành trải qua sinh hoạt như công chúa, cũng không biết thay Nguyệt Thần giáo chúng ta quan tâm. Ai, thật sự là uổng phí nhị giáo chủ thương nàng như vậy. Giờ phút này, trong nội tâm Hy Viên thánh nữ cảm thấy rất không công bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2514, Cổ Na bộ lạc 1. Bình thường từ Thanh Tuyền ở Nguyệt Thần giáo hưởng thụ lấy đãi ngộ cao nhất, cũng là Tà Nguyệt thượng vực công nhận đệ nhất thánh nữ, là nhân vật cấp bậc nữ thần. Thế nhưng mà lúc này, từ Thanh Tuyền ở Lưu Ly Vương thành hưởng phúc, mà các nàng lại phải ở Tây Bắc tuyệt địa chịu khổ, hôm nay còn bị Khổ Man tộc vây quanh. Nhìn gương mặt xấu xí hèn mọn bỉ ổi của Khổ Man tộc, Hy Viên thánh nữ có một loại cảm giác muốn nôn ọe. Bởi như vậy, nàng đối với Từ Thanh Tuyền càng tràn đầy oán niệm. Sắc mặt của nhị giáo chủ lạnh lẽo, như thế nào? Ngươi đây là muốn châm ngòi ly gián. Ở trước mắt sống chết, Hy Viên thánh nữ đối với nhị giáo chủ không có e sợ như vậy, cười lạnh nói, nhị giáo chủ, vãn bối cũng không có ý tứ châm ngòi ly gián.